13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, thứ 48 chương quỷ dị đau lòng. A, ngươi nhanh như vậy liền đi ra. Trương Dương nhìn thấy Bách Phúc kinh ngạc hỏi. Bách Phúc nhìn thấy Trương Dương cũng lấy làm kinh hãi. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi thế nào đi chưa tới a? Không phải nói cho ngươi đi về trước nghỉ ngơi một chút thôi. Ta không phiền lụy. Vì thế ở chỗ này nghe một chút ca, bên trong không có ý nghĩa. Chúng ta đi trước đi tốt, dẫn ngươi đi ăn cơm tây. Hay là đi ăn sủi cảo đi tốt, truy ra ngoài cửa Ninh Tiêu nhìn thấy Bách Phúc lên Trương. Dương xe, nhất thời an tâm không ít, trở lại ghế lô lúc, hắn lần đầu ném cho Lăng Hạo một bất mãn ánh mắt. Mà đêm nay, Lăng Hạo cũng không nữa nói qua một câu. Nhưng thật ra Triệu họ huynh đệ Lý đại ca Triệu Văn Uyên thập phần sinh động. Hắn ở lúc trước gây dựng sự nghiệp lúc không ít đã bị Lăng lão gia tử giúp đỡ. Lần này đến hắn là mang theo thật sâu cảm kích cùng tôn kính. Đệ đệ của hắn Triệu Hải Uyên không thế nào lên tiếng. Tựa hồ tinh thần không tốt lắm mà ni một hồi 80 đại thọ sinh nhật sẽ ôn hòa kết thúc. Mặc dù những người khác đều ở kiệt lực lấy lòng Lăng lão gia tử. Lăng Hạo sắc mặt nhưng vẫn không có chuyển dễ chịu mới ngồi xuống lên xe. Lăng Hạo liền không thể chờ đợi được về phía Kỷ Nhan phát hỏi. Thậm chí cũng không bất chấp Lăng lão gia tử liền ở bên cạnh. Sự tình hôm nay lại là ngươi làm ra tới đi. Kỷ Nhan không có lên tiếng. Lăng lão gia tử quay xe khang. Cùng Nhan Nhan không có vấn đề gì. Là ta an bài, ta không chào đón cái kia liền Bách Phúc nữ hài. Ta hy vọng ngươi cùng nàng đều rõ ràng, Lăng Hạo thẳng tắp nhìn luôn luôn kính yêu Gia Gia. Nhẹ nhàng nói, biết không, ta cảm giác mình rất không tượng nam nhân, dứt lời. Hắn gọi ngừng xe một mình một người ly khai. Lăng lão gia tử hiền lành đối Kỷ Nhan cười cười. An ủi nói, Nhan Nhan a, tâm tình của ngươi ta hiểu. Mênh mông chính là một đứa nhỏ. Khó tránh khỏi ham chơi một điểm money thế nhưng một ít cái được không bù đắp đủ cái mất chuyện. Tình vẫn là không nên làm hào, sẽ chỉ làm hắn càng chạy càng xa. Nếu có một ngày, liền ra ra hắn cũng không cố nói. Vậy ngươi phải làm sao đâu? Kỷ Nhan vành mắt đỏ, nàng gục đầu xuống có chút vô lực nói. Ta chỉ là muốn nàng biết khó mà lui. Ra ra ngươi không biết nàng nhìn thấy Lăng Hạo lúc bộ dáng. Ta thực sự sắp không chịu nổi, Gia Gia biết ngươi chịu ủy khuất. Yên tâm, Gia Gia nhất định sẽ tận lực giúp của ngươi, Gia Gia. Cảm ơn ngươi, Kỷ Nhan nhu thuận theo cười cười. Trong lòng lại là một khác lần tư vị. Sau khi rời đi Lăng Hạo trực tiếp đi Bách Phúc ra. Chuẩn bị hướng nàng nói lời xin lỗi. Vừa vặn, Dịch Đạo cùng thợ săn ra uống rượu. Mệt mỏi không ngớt Trương Dương đã ngáy khò khò. Vẫn là vừa vặn đến trong viện cho cả ăn anh đào cấp Lăng Hạo mở cửa. Sao ngươi lại tới đây? Anh đào hài lòng hỏi. Ách, Bách Phúc trở về chưa? Lăng Hạo rất trực tiếp lượng sáng tỏ mục đích của chính mình. Anh đào sửng sốt, cười cười lặng lẽ nói. Biểu tỷ ở trong phòng còn chưa ngủ. Mau đi đi, làm sao ngươi biết nàng không ngủ? Bởi vì nàng còn chưa có 8A, anh đào nghịch ngợm đối Lăng Hạo cười cười. Lăng Hạo trực tiếp chạy về phía Bách Phúc gian phòng, lại vừa vặn nhìn thấy kinh khủng một màn. Kia xưa này mỹ lệ kiều diễm linh hoa cư nhiên thân dài quá cổ. Mở ngụm lớn, cắn hướng Bách Phúc ngón tay. Cẩn thận, Lăng Hạo trực giác vọt tới. Lấy tay cản một chút, kết quả là thay thế Bách Phúc bị linh hoa cắn một miếng. Đầu ngón tay đau xót. Tùy theo một cỗ thanh lương đau đớn cảm giác thẳng truyền hướng về phía trái tim môn sơ Lăng Hạo ôm. Ngực, sắc mặt trắng bệch, sợ đến Bách Phúc trực tiếp rơi lệ. Lăng Hạo, ngươi làm sao vậy? Bách Phúc chân tay luống cuống đỡ Lăng Hạo. Nước mắt trong khoảnh khắc hiện đầy nàng trắng nõn gò má. Nàng nhìn một chút ngón tay của mình. Ngày hôm qua nàng cũng bị linh hoa cắn một miếng. Cũng bất quá đau một chút liền quá khứ. Nhưng Lăng Hạo làm sao sẽ thống khổ thành như vậy? Hắn sẽ không có việc gì a? Rất nhanh, đau thấu xương sở quá khứ. Lăng Hạo y phục trên người cũng đã bị lãnh mồ hôi ướt đẫm. không có huyết sắc môi không được run rẩy. Lăng Hạo nhìn Bách Phúc đầy mặt lệ ngân. Bách Phúc nhìn Lăng Hạo thâm thúy ánh mắt. Đột nhiên một cổ cường đại điện lưu đồng thời đánh trúng hai người tâm. Lốp ẩn ẩn đau, nói xảo bất xảo, Dịch Đạo vừa vặn đẩy cửa tiến vào. Chính nhìn thấy hai người tướng đỡ thâm tình đối diện. Các ngươi đang làm gì? Dịch Đạo sinh khí vọt tới trước mặt hai người hỏi. Nhớ tới Kỷ Nhan ủy khuất, hắn liền không khỏi một cỗ hỏa xông lên đầu. Lăng Hạo cùng Bách Phúc xem xét đối phương liếc mắt một cái. Lập tức đứng lên, không che giấu được của mình khẩn trương cùng hoảng loạn. Dường như thật làm cái gì đối lý sự tựa như, ngươi nhanh lên một chút đi. Ta có lời muốn cùng Bách Phúc nói, Dịch Đạo lần đầu như thế không khách khí cùng Lăng Hạo nói. Chuyện, kia ta đi trước, Lăng Hạo bất đắc dĩ hướng cửa đi đến. Cũng quên mất nói cho Dịch Đạo linh hoa cắn người chuyện tình. Chờ Lăng Hạo sau khi rời đi, Dịch Đạo dùng trách cứ ánh mắt quật Bách Phúc tâm. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy. Chẳng lẽ không biết Kỷ Nhan là Lăng Hạo vị hôn thê sao? Ta cũng không biết, vừa đầu óc của ta căn bản là trống rỗng. Rất giống bị điện một chút tựa như, Bách Phúc biện giải nghe tới thực sự có chút tái nhợt vô lực. Được rồi, Dịch Đạo sinh khí cắt ngang Bách Phúc giải thích, ta quản ngươi là bị điện vẫn bị phách à. Nói chung như ngươi vậy hoành đao đoạt ái làm bên thứ ba chính là không đúng. Dịch Đạo tức giận ngã môn mà đi. Bách Phúc ngồi một hồi sau đó hữu khí vô lực đi phòng tắm ân y nước dầm lạp xối ở trên đầu. Cũng làm cho Bách Phúc thanh tỉnh không ít. Nàng lúc này lại sâu hãm ở mâu thuẫn chung. Một bên là đúng Kỷ Nhan áy náy. Một bên lại thì không cách nào chống đối chí mạng dụ hoặc. Vừa một màn kia không ngừng hiện lên ở Bách Phúc trước mắt. Hắn khẩn trương, tim của hắn nhảy, hắn hô hấp. Bách Phúc cũng có thể rõ ràng cảm thụ đạt được, cái loại cảm giác này dùng từ nói là không cách nào hình dung ra tới. Phiền não không ngớt Bách Phúc khai đại tắm vòi sen, liều mạng tới chính mình, nhưng là như thế này là có thể làm cho nàng thanh tỉnh sao? Tâm hoảng ý loạn Bách Phúc căn bản sẽ không chú ý tới. Tắm vòi sen giữa thủy tinh tường mặt ngoài, một cái bóng chính đang không ngừng chớp động, đại gia yên tâm. Ta cũng không có cùng Hồng Tay Áo ký hợp đồng, cũng sẽ không thêm vào VIP, vì thế chỉ ít các ngươi này nhóm độc giả là nhất định có thể miễn phí nhìn thấy kết cục. Bất quá tiểu ca còn là hy vọng đại gia có thời gian có thể vì tiểu ca ở Mạn Liên Trời Thành Thượng. Chọn một chút, đầu cái phiếu, cảm ơn đại gia, hết chương.